Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, sau 7 ngày tương giang ven hồ. Chương 416, sau 7 ngày, tương giang ven hồ, nghe được Lâm Phong câu hỏi. Đoàn Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, Lâm Phong đại ca, nếu như ta nói ta trong ký ức vốn là có công pháp này, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ngoặc kép, Đoàn Phong ánh mắt nhìn Lâm Phong, mang theo vài phần hy vọng về công pháp này, phảng phất trời sinh liền khắc vào trong trí nhớ của hắn. Vẫn theo hắn, nhìn thấy Đoàn Phong ánh mắt, Lâm Phong gật gật đầu, nói, ta tin, ngoặc kép, Lâm Phong, hắn xác thực tin tưởng Đoàn Phong, tuy rằng này rất kỳ lạ. Nhưng thế gian kỳ dị thời gian còn có thể thiếu sao? Nhiều một cái phát sinh ở Đoàn Phong trên người, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Huống hồ Đoàn Phong hắn vốn là hoàng thất huyết thống, nắm giữ huyết thống vũ hồn cũng di truyền đạt được sức mạnh huyết thống. Trong đầu di truyền đến công pháp ký ức, nói không chắc cũng là bình thường. Lâm đại ca, cảm tạ. Đoàn Phong nhìn thấy Lâm Phong khẳng định ánh mắt, lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Cảm ơn ta làm gì? Mặc dù ngươi thật thông qua những phương pháp khác đạt được mạnh mẽ công pháp không có nói cho ta, ta cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Lâm Phong lắc đầu nói. Đoàn Phong gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Tĩnh Vân. Nói, Tĩnh Vân tỷ. Sau đó ta cũng là huyền vũ cảnh, có thể bảo vệ ngươi. Tiểu tử ngốc, Tĩnh Vân cười mắng, người cùng Đoàn Phong cảm tình nhưng là không bình thường, dường như tỷ đệ như thế. Đoàn Phong sờ sờ đầu, có vẻ đặc biệt hàm hậu. Lâm Phong cười chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lam Kiều, nói rằng, Lam Kiều, Đoàn Phong đối với đột phá đến huyền vũ cảnh giới. Ngươi lúc nào có thể nỗ lực sải bước huyền vũ, ai cần ngươi lo. Lam Kiều trắng Lâm Phong một chút, không chút nào cho Lâm Phong mặt mũi, để Lâm Phong có chút ngữ. Ta không phải là muốn xen vào ngươi, chỉ là một ít người thực lực quá yếu, giữ ở bên người đối với ta mà nói cũng là cái trói buộc. Nếu là nguyện ý chính mình đi, ta tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Lâm Phong hết sức mở miệng nói rằng, để Lam Kiều ánh mắt hơi ngưng lại, mạnh mẽ trừng mắt Lâm Phong, ngươi liền ước gì ta sớm một chút rời đi, không liên lụy ngươi chứ, ngoặc kép, nhưng là ngươi càng muốn ta đi, ta càng không đi, liền vẫn đi theo bên cạnh ngươi, có đi hay không là ngươi quyền lực, bất quá ngươi chút thực lực này, sau đó có thể đừng tìm người khác giúp ngươi. Ta chỗ này còn có một hạt huyền cực đan, có thể trợ giúp đột phá đến huyền vũ cảnh giới. Ngươi cầm, xung kích huyền vũ cảnh thời điểm có thể dùng, tăng cường một chút chắc chắn. Lâm Phong còn nói một tiếng, Lam Kiều vừa định muốn cự tuyệt, liền nhìn thấy Lâm Phong trực tiếp ném một hạt màu xanh đan dược lại đây. Làm cho nàng con ngươi ngưng lại, gia hỏa này, huyền cực đan. Dĩ nhiên liền như thế cùng vứt phế phẩm như thế tùy ý ném loạn. Người đương nhiên biết huyền cực đan quý giá. Bàn tay dò ra, Lam Kiều đem huyền cực đan vồ vào trong tay. Vừa định muốn nói gì, đã thấy Lâm Phong thân thể xoay qua chỗ khác. Trực tiếp nhấc chân lên rời đi. Căn bản không cho hắn lại mở miệng cơ hội. Để Lam Kiều sắc mặt cứng ngắc ở nơi đó. Gia hỏa này. Nhìn Lâm Phong bóng lưng, Lam Kiều trong mắt có mấy phần u oán, lại có mấy phần cảm động. Gia hỏa này rõ ràng là cho mình đưa đan dược, một mực muốn giả dạng là một bộ thanh cao dạng, thật giống cái gì đều không để ý như thế. Quá đáng ghét, Lâm Phong tiêu sái sau khi rời đi, liền đi thẳng tới một chỗ sạch sẽ tao nhã trong gian phòng. Lúc này Mộng Tình chính khoanh chân ngồi ở đầu giường. Tựa hồ đang nhắm mắt tu luyện, trên người có từng tia hàn ý như ẩn như hiện. Nhìn thấy Lâm Phong đi vào, Mộng Tình mở mắt ra, quay về Lâm Phong lộ ra một tia nụ cười. Mỹ đến điên đảo chúng sinh nụ cười. Nhìn thấy Mộng Tình nụ cười, Lâm Phong trong nháy mắt liền cảm giác cả người áp lực, trọng trách toàn bộ đều rời đi. Giờ khắc này ở trong mắt hắn chỉ có một tia thả lỏng ôn nhu. Đi tới bên giường, Lâm Phong trực tiếp nhảy lên, lập tức thân cái lại giác, rất thản nhiên nằm xuống, nằm ở Mộng Tình bên người. Thật giống như đây là giường của hắn như thế. Phi thường thản nhiên, Mộng Tình đôi mắt đẹp lóe lóe, mỉm cười lắc đầu, gia hỏa này, lá gan là càng lúc càng lớn. Trước đây chạm thử chính mình cũng nơm nớp lo sợ, quý thủ quý cướp, hiện tại trực tiếp liền nhảy đến trên giường của hắn, bình tĩnh đến không hề có một chút sóng lớn. Bất quá Mộng Tình cũng không hề nói gì, tùy ý Lâm Phong hồ đồ. Trên thực tế, bây giờ lấy nàng đối với Lâm Phong cảm tình, luận Lâm Phong làm bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ theo Lâm Phong. Lâm Phong cũng biết điểm này, vì lẽ đó hắn nhảy lên giường nằm xuống sau khi, bước kế tiếp chính là đột nhiên ôm Mộng Tình thân thể, đưa nàng phóng tới đến, tùy ý người nằm ở bên cạnh chính mình. Hai người đầu gặp nhau không tới một thước, bốn mắt nhìn nhau, Mộng Tình trên mặt tránh qua một vệt vẻ thẹn thùng, hơi cúi đầu, càng không dám nhìn thẳng Lâm Phong con mắt. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình trong mắt lóe ra một vệt vẻ thẹn thùng, khóe miệng mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười, thân thể ôm Mộng Tình nhu nhược thân thể, hơi dùng sức, đem Mộng Tình kéo vào hắn trong lòng. Dùng hai tay ôm Mộng Tình. Mộng Tình, nếu như có thể vẫn như vậy ôm ngươi nằm, ta đồng ý để vĩnh viễn. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm ôn nhu. Mộng Tình dịu ngoan so với, hướng về Lâm Phong trong lòng chui xuyên, chôn ở Lâm Phong trong lòng nụ cười, cảm động, vui tươi. Đúng đấy, nếu như có thể vẫn như vậy, mãi đến tận vĩnh viễn, nên cỡ nào vẻ đẹp, này tươi đẹp đã hai người đều không đành lòng phá hoại. Liền như thế lẳng lặng ôm nhau, Lâm Phong con mắt nhắm lại, yên tĩnh, an lành, dĩ nhiên chậm rãi ngủ. Lâm Phong tiến vào ngủ mơ bên trong, tâm thần hoàn toàn thả lỏng, nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Tuy nói hắn cũng thường xuyên giấc ngủ, nhưng cùng hiện tại như vậy tâm thần triệt để thanh tĩnh lại ngủ cũng đã rất lâu chưa từng có. Cho tới nay, luật khi nào, trong đầu của hắn trước sau có một cái huyền banh ở nơi đó. Pháp thả lỏng chỉ có cùng với Mộng Tình thời điểm, Lâm Phong có thể triệt triệt để yên tâm thần. Hai ngày sau, đang tu luyện, Lâm Phong thu được một phong đến từ bên ngoài thư hàm. Này phong thư hàm là một phong thư mời, mặt trên viết một nhóm rất đơn giản đại tự. Sau 7 ngày, đêm trăng tròn, tương giang ven hồ, tuyết nguyệt thiên tài tụ hội ngày, yêu Lâm Phong các hạ một tự. Đây chính là thư mời trong nội dung, không có ký tên, cũng không có ghi rõ đến từ nơi nào, nhưng trong đó tâm ý Lâm Phong đã rõ ràng. Hơn nữa, hắn từ lâu nghe nói qua lần này tụ hội. Trước đây không lâu, đại bằng công tử Sở Triển bằng cuồn cuộn mà đến, muốn đối phó hắn, nhưng sau đó lại ước định đem ở thiên tài tụ hội ngày, Lâm Phong đánh với hắn một trận. Lần này tụ hội là thuộc về Tuyết Nguyệt thịnh hội, đến lúc đó Tuyết Nguyệt mấy thanh niên thiên tài đều sẽ tới đạt, dương ra bọn họ phong thái. Đồng thời, cái này cũng là tuyết vực thi đấu dự tuyển, chọn tuyết nguyệt ưu tú nhất thiên tài, để đế quốc người đến nhìn có thể hay không từ chúng tuyển rút thượng nhân tham gia tuyết vực 13 quốc thi đấu. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn bầu trời, trong con người mơ hồ có một đạo phong mang lấp lóe mà qua. Ngày này mới hội tụ ngày, hắn đã sớm muốn nhìn một chút, tuyết nguyệt thiên tài đến cùng có cỡ nào ưu tú. Sau 7 ngày, tương giang ven hồ, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại Hết chương.